Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53. Chương 053. Rừng Rậm Chi Vương. Thường uy thịt bò, phẩm chất không thể nghi ngờ. Cái gọi là hoa tuyết cái gì, đều là chút lòng thành. Then chốt vẫn là mùi vị, rán đến chín hết, vị nhưng sánh vai đương trong phòng ăn cái gọi là đỉnh cấp thịt bò còn tốt hơn. Còn muốn tươi mới, này quả thực khó mà tin nổi. Eo ăn đi một khối bò bít tết, kinh ngạc nói, này vẫn là chín hết bò bít tết sao? Làm sao sẽ như thế tươi mới, nước như thế phong phú. Thường uy xưa nay không ăn không phải chín hết thịt bò. Món đồ kia còn có máu tia, căn bản là không có cách nuốt xuống. Vì lẽ đó hắn làm bò bít tết đều là chín hết, có thể chín hết bò bít tết vị vẫn như thế được. Vậy thì phi thường ghê gớm. Ta trước đây may mắn ăn qua cùng thịt bò. Lưu Huyền Đức thưởng thức, vẫn ở gật đầu, không sánh được cái này. Ta cảm thấy thừa dịp đẩy ra thịt bò cơ hội tăng giá vừa vặn. Việc này Lưu Huyền Đức sớm đã có đề cập tới, nhà hàng quy mô liền lớn như vậy, mà quá nhiều người, thường thường ở ngoài cửa chờ, cũng không phải cái sự, liền dùng tăng giá sách lược bài trừ một phần thấp tiêu phí khách mời. Như vậy không chỉ có thể giải quyết nhiều người phiền phức, còn có thể trước mặt cực hạn nâng lên thăng nhà hàng doanh thu. Bởi vì còn lại đều là cao tiêu phí khách mời, chí ít không kém Trường Lưu nhà hàng này điểm cơm nước tiền. Hơn nữa những người này càng hiểu rõ hưởng thụ, bọn họ đối với giá cả càng cao hơn đồ ăn hứng thú càng to lớn hơn. Eo nhất thời hô to gọi nhỏ, đã đủ quý có được hay không? Lưu Huyền Đức cười nói, làm như vậy sẽ làm nhà hàng công tác ung dung một ít. Hơn nữa gặp đối với tăng lên lợi nhuận có trợ giúp. Eo, nếu như ngươi cùng Thường Uy được chuyện, ngươi cảm thấy thế nào? Eo vừa nghĩ, đúng rồi, nếu như việc này thành. Cái kia, đúng, nàng lập tức đổi giọng. Tăng giá, nhất định phải tăng giá. Lưu Huyền Đức cười ha ha. Thường Uy cho hắn một quyền. Được rồi, tăng giá ngươi liền đề đi. Lưu Huyền Đức nói, vậy thì quyết định như thế. Ngày mai Noel, tối nay đêm Noel, liền từ buổi tối bắt đầu. Phổ thông rau quả thức ăn giá cả tăng gấp đôi. Hải sản phiên gấp 3. Thịt bò 5 lần giá cả. Nói định việc này, Lưu Huyền Đức nói, còn phải lại giết một đầu. Miễn cho đến thời điểm không đủ. Thường uy tự không gì không thể. Lúc này lại giết một con bò, hai con ngưu thịt, Thường Uy lưu lại 50 cây di tự dụng, hắn đều bị Lưu Huyền Đức toàn bộ lôi đi, liền bò dơ cùng xương bò đầu đều không lưu. Vào lúc này đã đến buổi trưa, mới vừa ăn một bữa bò bít tết, Thường Uy liền dẫn Eo chuẩn bị đi trong rừng rậm tìm cây Giáng sinh. Có điều trước lúc này, Thường Uy còn phải đi Eo nhà một chuyến. Hắn cắt 50 cân thịt bò gói kỹ, đối với Eo nói, mới vừa giết con bò, cũng làm cho ngươi ba ba mụ mụ nếm thử mùi vị. Eo có chút ngượng ngùng, quá nhiều rồi, không nhiều, Thường Uy cười ha ha, sáng sớm đi nhà ngươi đều không mang lễ vật, quái thật không tiện, cũng là vào lúc này mới nhớ tới đến, nước Mỹ bên này thoán môn, trong tay phải mang chút gì. Coi như một khối bánh bích quy cũng được. Nhất định phải mang. Lái xe. Một đường Eo tiếng cười cười nói nói. Không lâu đến Eo nhà. Well vợ chồng cũng đang vì Noel làm chuẩn bị. Thấy Thường Uy lại tới nữa rồi. Còn mang đến một tảng lớn thịt bò. Đều cao hứng không biết nói cái gì cho phải. Khi biết được là Thường Uy chính mình mới vừa giết con bò. Còn có Eo lại nhảy tán thưởng. Well vợ chồng đều có chút không nhịn được. Lúc này liền muốn tiến vào nhà bếp dán đi ra nếm thử. Thường Uy thì lại mang theo Eo hướng về thôn trấn ở ngoài mà đi. Cây Giáng sinh món đồ này, ngược lại cũng không hạn chế với cây gì. Chỉ cần dáng vẻ thích hợp, to nhỏ vừa phải, cũng có thể thường uy ở trong rừng rậm lăn lộn lâu như vậy, càng là tự tuốt phụ cận rừng cây, không nói rõ như lòng bàn tay, cũng không kém là bao nhiêu. Hắn biết những địa phương nào có thích hợp thủ, nhưng cũng không tính trực tiếp đi chém. Một buổi xế chiều tổng làm hao mòn quá khứ. Hắn mang eo là tới chơi nhi, ta dẫn ngươi đi chỗ tốt. Thường uy đem xe đứng ở rừng cây một bên, lôi kéo eo bôn vào rừng cây. Ta biết một chỗ có cây đại thụ, chỗ ấy phi thường mỹ. Hiện tại là mùa đông đây, eo có chút hiếu kỳ, sẽ không chọc lốc chứ? Thường uy ngẩn ra, cũng đúng đấy, có điều không liên quan. Chúng ta đi chỗ ấy picnic, thuận tiện chém mấy cây cây Giáng sinh. Ngươi định đoạt, eo cười tươi rói. Rừng rậm nơi sâu xa, một tòa hồ nhỏ bên cạnh, vách núi một bên, đại thụ đứng vững. Thường uy mang eo đến nơi này thời điểm, đã là một canh giờ qua đi, lại có hùng, eo còn có chút run rẩy dáng vẻ. Ta chưa từng nghe nói tự tuốt phụ cận có hùng, nghe đồn. Thường uy cười nói, rừng cây lớn như vậy, có hùng rất bình thường a. Chẳng những có hùng, còn có đàn sói cùng linh miêu đây, ngươi đều gặp sao? Eo kinh ngạc nói, đúng đấy, Thường uy nói, khi đó đi ra giải sầu, ta xuyên toa ở rừng sâu núi thảm, thời gian rất lâu đây, ngươi không sợ sao? Eo hỏi, bỗng nhiên nở nụ cười, hùng đều bị ngươi đánh chạy đây. Thường uy giơ nâng cánh tay nói, ta mới là rừng rậm chi vương. Eo cười to, đứng ở thụ bên tiểu trên đồi, trước mặt chính là tấm gương như thế hồ. Tuy rằng mùa đông vạn vật ngủ đông, không kịp hắn mùa mỹ lệ, nhưng cũng có một phen đặc biệt mùi vị. Thường uy lôi kéo eo đến dưới cây, tùy tiện lấy mấy lần, lấy cái tiểu táo, lại lấy ra bên người mang đến các loại bộ đồ ăn. Ở bên cạnh trải lên không thấm nước bố, người trước tiên nghỉ ngơi một lúc. Thường uy nói, ta đi bắt mấy con cá. Eo ừ một tiếng, thoải mái ở không thấm nước bày lên ngồi xuống. Không chớp một cái xem Thường uy hướng đi hồ nước. Bên hồ kết liễu băng, nhưng rất mỏng. Thường uy gõ nát khối băng, từ trong túi lấy ra cái bình nhỏ. Bên trong là màu bích lục thực vật tinh hoa sinh mệnh. Đem khuynh đảo ở bên hồ trong nước. Chỉ chốc lát sau, vảy bạc lăn lộn, một đoàn ngư không nhìn lạnh giá từ đáy hồ chạy đến. Thường uy cầm cây côn, nhìn chuẩn đại, gậy vẩy một cái, chính là một cái. Hắn bắt được ba cái, mỗi điều đều có hơn 10 cân. Sau đó cá nướng, thịt bò nướng, Thường uy chơi xoay quanh, lượn lờ khói bếp, eo tự cười ở trống trải núi rừng bên trong. Đặc biệt vui tươi lanh lảnh. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.